vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 566, chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì anh, thì bây giờ cô cũng không thể lấy lại được tiền mua nhà. Nhưng chính vì vậy, đôi khi cô mới cảm thấy mình không giúp được Lệ Vi Lan nhiều lắm. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu yêu cầu của trò chơi này chỉ là tốt bụng, thì đổi một cô gái tốt bụng khác đến. Liệu có thể nuôi được một đứa con như vậy không? Không, em có, Lệ Vi Lan nghiêm túc nói. Em cho anh đủ sự tôn trọng. Mỗi lựa chọn, mỗi lần giúp đỡ của em đều xuất phát từ việc đứng trên lập trường của anh. Khi em biết anh có khả năng hoàn thành việc gì đó. Khi anh đứng trước mặt em cũng không hề nghĩ đến việc lợi dụng dị năng không gian của anh để đạt được mục đích tham lam. Vì vậy đối với anh, em là báu vật vô giá. Mặt trầm tranh dần nóng lên. Em có biết gần đây anh đang lo lắng điều gì không? Lúc này Lệ Vi Lan đã mơ hồ đoán ra lý do khiến cô đột nhiên cẩn thận như vậy. Hẳn là cô thấy anh gần đây hay suy nghĩ. Trong lòng đang tìm hiểu xem anh đang băn khoăn điều gì đúng không? Nghĩ đến chuyện cấp bách nhất hiện tại chính là về nhà chồng. Thì không đoán sai được. Trầm tranh nghe anh tự mình nhắc đến. Liền mở to mắt. Anh chỉ lo lắng một điều. Lệ Vi Lan khẽ thở dài. Nếu anh không bằng bạn trai của người khác thì phải làm sao? Bạn gái của anh có chê anh vô dụng không? Hả? Gì cơ? Trầm tranh trợn tròn mắt ngơ ngác. Anh đang nói gì vậy? Không bằng cái gì? Cô trực tiếp ngây ra như hồ dán. Lệ Vi Lan mỉm cười. Kết hôn phải có nhà. Có xe. Có tiền gửi đúng không? Anh cúi đầu. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Anh không có gì cả. Trầm tranh cảm thấy ngạt thở. Nhà, xe, tiền gửi. TBCD ủng những thứ này để yêu cầu Lan Lan. Cô luôn cảm thấy hoàn toàn không liên quan. Lệ Vi Lan tự nói tiếp. Nghĩ kỹ lại thì những việc anh giỏi. Như C, H, E, M, G, I, E, C, Thây Ma và đánh nhau thì bên em không cần đến. Không gian chứa đồ thì còn không bằng tủ lạnh. Thêm nữa còn là người không có hộ khẩu. Cho dù anh muốn đi xin việc thì e rằng cũng khó. Gần đây anh vẫn luôn lo lắng. Không biết bạn gái của anh có chê anh không? Đợi đến khi hết cảm giác mới mẻ thì sẽ bỏ anh không? Đến lúc đó, có lẽ anh sẽ trở thành một kẻ lang thang đáng thương trên đường phố. Lệ Vi Lan làm ra vẻ đáng thương. Chắp tay với Trầm Tranh. Gần đây anh vẫn luôn nghĩ cách kiếm tiền. Trầm Tranh nắm lấy tay Lệ Vi Lan. Ánh mắt cô kiên định và ấm áp. Tỏa ra thứ ánh sáng khiến trái tim anh ấm dần lên. Anh là bạn trai của em. Nhưng càng là con trai của em. Cho dù có bạn gái bỏ bạn trai thì làm sao có bà mẹ nào bỏ con trai mình được. Thực ra em muốn nói rằng. Chỉ cần ở bên anh. Bất kể ở đâu, đó đều là nhà của em. Thế giới tận thế hoang tàn cũng được. Thế giới hòa bình cũng được. Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, em đã mãn nguyện lắm rồi. Lệ Vi Lan vốn muốn giải quyết khúc mắc trong lòng cô. Nhưng ngoài ý muốn lại nghe được lời tỏ tình khiến anh rung động trong lòng này. Trong hai người, có lẽ anh là người có dị năng mạnh hơn. Nhưng Trầm Tranh tuy yếu đuối, nhưng lại là người có tình cảm kiên định, thuần khiết và đơn giản hơn trong hai người. Cách chương.